Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 254, chương 256, chấn kinh thế giới. Oanh, Hải Chu Thành thậm chí khắp cả Đông Đô đám người đều sôi trào. Bị một nhóm điều châu người cầm một tấm bán thần cấp ác ma thi thể ảnh chụp trào phúng lâu như vậy, làm sao chính mình không có phản kích lợi khí, chỉ có thể bị đè lên đánh, mặc dù ngoài miệng không chịu thua, nhưng là thực chất bên trong lại là hung hăng nhẫn nhịn một cơn giận. Hiện bây giờ, cuối cùng tại Giang Ly kéo ra cái này một đầu bán thần cấp ác ma thi thể thời điểm, phóng thích ra ngoài, cười to, cuồng tiếu, phi nước đại, phát đồ, khoe khoang. Giang Ly sau lưng có bán thần cấp hoàn chỉnh nhục thân ảnh chụp càng là thiếp điều châu, Phương Châu, Thông Châu, Hạc Châu các lục địa các đại diễn đàn khắp nơi đều là. Phương Tây không ít người không vui chua nói, một đầu bán thần cấp ác ma thi thể mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta lại không phải là không có. Có bản lĩnh các ngươi lại cầm một đầu ra, lấy ra được đến ta mới thừa nhận các ngươi lợi hại. Có người Đông Đô cả giận nói, đây chính là bán thần a, ngươi lúc đó rau cải trắng a, bán thần thực lực kinh khủng bực nào, săn giết một đầu đã vô cùng khó khăn, săn giết hai đầu, nói đùa cái gì, bọn hắn coi như đánh không lại ngươi, một lòng muốn chạy, cùng vì bán thần, ai có thể lưu lại ai? Nhưng là lập tức có phương Tây người phản bác, nói như vậy nhiều có ích lợi gì? Chỉ có một đầu bán thần cấp ác ma thi thể, vậy các ngươi có thể ngậm miệng, cái này không có gì tốt khoác lác, thật muốn nói khoác, vậy liền lấy thêm ra một đầu đến. Nói đến đọt, Giang Ly kéo lấy dây thừng đi lên phía trước, cự ly vừa vặn, dây thừng có chút kéo không động. Thế là Giang Ly lại dùng sức giật một chút, phù phù, một đầu bạch tượng ác ma thi thể từ ác ma cánh cửa bên trong bị tách rời ra, ngã vào trong nước biển, một mảnh bọt nước bắn tung tóe mà lên, mặc dù cự ly rất xa, nhưng là mọi người lại có loại bọt nước rơi vào trong mắt ảo giác, từng cái liều mạng xoa ánh mắt của mình, phảng phất đang xác nhận tự mình có phải hay không ảo giác. Sau đó, Hải Chu Thành lần nữa bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Đi theo, có người đem số liệu đào được, phát đến trên mạng, con thứ hai, bán thần cấp ác ma thi thể, mà lại cùng phía trước đầu kia lão lang thi thể khác biệt. Ai cũng biết, khác biệt chủng tộc ác ma trên thi thể da lông, huyết nhục, xương cốt chỗ phụ mang nguyên tố hiếm cùng thuộc tính đều có chỗ khác biệt. Chủng loại càng nhiều, đối với nghiên cứu khoa học càng có trợ giúp, giá trị cũng càng cao. Hai đầu khác biệt chủng tộc bán thần cấp ác ma thi thể mới ra. Phương Tây sở hữu truyền thông nháy mắt an tĩnh, bọn hắn rất rõ ràng. Hai đầu khác biệt chủng tộc bán thần cấp ác ma thi thể giá trị xa so với hai đầu đồng tộc thi thể càng cao. Đối với nghiên cứu khoa học giá trị càng là xa xa vượt qua, rất nhiều người đều đỏ mắt, bọn hắn tham lam vô cùng nhìn xem trong video tràng cảnh. Ước ao gây tị a. Sau đó điều châu người đứng ra, gọi hàng, nhân loại không dễ, nên tài nguyên cùng hưởng. Người Đông Đô nghe xong, lập tức vui vẻ, có người hô trở về. Thật có lỗi, chúng ta chỉ là kỹ thuật có điều kiện chia sẻ. Tài nguyên không cùng hưởng, lời giống vậy ném trở về, điều châu người chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng bỏng, trang bức bất quá 3 giây liền bị đánh mặt, đây cũng quá khó chịu, bất quá vẫn là có điều châu thủ hộ giả đứng ra gọi hàng nói. Tài nguyên không cùng hưởng có thể, tài nguyên trao đổi được rồi đi, chúng ta dùng gấu trắng huyết nhục đổi lão lang cùng voi huyết nhục, một cân đổi một cân. Mỗi dạng đổi 100 cân, như thế nào? Cái này nghe tựa hồ rất công bằng. Bất quá người Đông Đô cũng không ngốc, cười lạnh nói, một đầu đổi hai đầu tài nguyên, nghĩ quá đẹp, ngươi muốn đổi có thể, nhưng là chỉ có thể hai chọn một, hoặc là chỉ đổi lão lang, hoặc là chỉ đổi voi. Các đến 100 cân cũng đừng nghĩ. Điểu Châu người cả giận nói, các ngươi người Đông Đô là sợ chúng ta vượt qua các ngươi à? Lòng dạ của các ngươi không khỏi cũng quá nhỏ hẹp đi. Chúng ta lại không phải tay không bắt sói, chúng ta cùng các ngươi chờ cân đổi, các ngươi còn khó vì chúng ta, các ngươi quá mức. Cái khác mấy lục địa người thấy thế cũng muốn hát đệm, nhưng là đúng lúc này toàn thế giới đều vang lên tiếng kinh hô, bởi vì mọi người nhìn thấy trong video, Giang Ly tựa hồ hơi không kiên nhẫn, dùng sức kéo một cái, chỉ thấy ác ma kia cánh cửa bên trong, như là hạ sủi cảo giống như bay ra ngoài một nhóm ác ma thi thể. Sau đó phù phù phù phù rơi vào trong biển, nhất thời ở giữa, bờ biển bên trên nằm 13 đầu tản ra thần bí vầng sáng bán thần cấp ác ma thi thể. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhất là Điểu Châu người, bởi vì bọn hắn nhìn thấy cái này 13 đầu bán thần cấp ác ma bên trong thình lình cũng có một đầu gấu trắng. Người Đông Đô thấy này thì cười mắt mờ, thứ nhất thời gian cho Điểu Châu thủ hộ giả tổng bộ gọi điện thoại, ha ha cười nói, cái kia cái gì cũng đừng nói nữa. Các ngươi không phải ghét bỏ chúng ta trao đổi phương thức tự tư nhỏ hẹp à, vậy chúng ta không giao dịch. Ha ha ha, các ngươi cái kia gấu chính mình giữ lại nghiên cứu chơi đi. Ha ha, sau đó hàng này trả lại đối phương phát một tấm Giang Ly sau lưng đầu kia gấu trắng thi thể ảnh chụp đặc tả, tức giận đến đối phương mặt đều đen. Chỉ vào màn hình thao lấy một miệng sứt sẹo Đông Đô khẩu âm. Mắng to, mắt mờ, người đại gia, mắt mờ thì cười càng vui vẻ hơn. Người muốn là ưa thích ta đại gia, quay đầu ta đưa người đi tế bái một chút. Ha ha ha, hôm nay mắt mờ thật là vui. Trước một khắc mặc dù chỉ là dân gian tự phát mắng Giang Ly, nhưng là hắn biết rõ nơi này mãn hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm tới tự phương Tây ngạo mạn cùng thành kiến, nhưng lúc ấy nhân ra hoàn toàn chính xác là một đầu hoàn chỉnh bán thần cấp ác ma thi thể. Giá trị xa so với Giang Ly đánh nát xác cá cao nhiều. Xem như đi tại phía trước, Đông Đô muốn phát triển đến tiếp sau khoa học kỹ thuật, cũng cần đại lượng đỉnh cấp ác ma thi thể. Sở dĩ không thể không nhịn lấy điểm, miễn cho vạch mặt đến lúc đó không đổi được tài nguyên, kéo chậm tổ quốc bước chân tiến tới. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, lão tử trong tay có tài nguyên, tự nhiên không quen lấy đối phương. Một ngụm ác khí lập tức toàn phát tiết ra. Thoải mái, Đông Đô, Yến Đô thủ hộ giả trong tổng bộ, mắt mờ cười ha ha, nằm trên ghế đi lòng vòng, vui không muốn không muốn. Đối diện Mao Bất Bình thì rút ra một bình lão tửu đến uống vô cùng vui vẻ. Sự tình phát triển đến một bước này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nguyên vốn còn muốn giúp Điểu Châu nói hai câu quốc gia khác, khi nhìn đến Giang Ly sau lưng cái kia một đống thi thể lúc, tất cả đều lựa chọn ngậm miệng, ngắn ngủi chần chờ về sau dồn dập nhảy ra, chỉ trích Điểu Châu người không trượng nghĩa, luôn muốn làm tới tài nguyên liền hố minh hữu cái gì. Đồng thời bắt đầu trái lại thổi phồng Đông Đô, bất quá cái này đã không trọng yếu, bởi vì người Đông Đô đã triệt để sôi trào. Giang Ly nhìn như vô tâm cử động, lại cho bọn hắn kiếm đủ mặt mũi, từng cái vui mừng hớn hở, liền chênh lệch lấy lại chữ phúc. Qua Tết, Giang Ly cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ là rất buồn bực. Làm sao hắn kéo ra một đầu ác ma đến? Hải Chu thành người liền cùng qua Tết, từng cái hưng phấn có chút biến thái đâu. Cuối cùng Giang Ly quyết định, vẫn là xa cách những biến thái kia tốt. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Giang Ly không muốn cùng Cao Lợi chạm mặt. Dù sao, lột y phục của người ta, ít nhiều có chút đối lý. Đúng lúc này, Giang Ly điện thoại di động vang lên. Ai vậy? Giang Ly hỏi. Giang Ly, là ta a, mắt mờ a, ha ha ha, mắt mờ vui vẻ cười lớn. Giang Ly nhếch nhếch miệng nói, ngươi cũng điên rồi. Mắt mờ tâm tình phi thường tốt, đi theo gật đầu nói, ngươi liền làm ta điên rồi đi. Giang Ly, chúng ta thương lượng chút chuyện mà thôi. Sau đó mắt mờ đem mình muốn những này ác ma thi thể trở về làm thí nghiệm, trợ giúp đồng đồ chỉnh thể đề thăng sức chiến đấu sự tình nói. Giang Ly sờ lên cái cằm, nói, da lông, xương cốt cho các ngươi không có vấn đề, máu cho các ngươi cũng đi, nhưng là thịt nhất định phải lưu lại cho ta. Ngươi giữ lại thịt làm gì? Mắt mờ hiếu kỳ, Giang Ly lý trực khí tráng nói. Ăn a, mắt mờ nghe xong, lập tức không còn gì để nói. Sau đó thét to, ăn, ngươi có biết hay không hiện tại bán thần cấp ác ma huyết nhục có bao nhiêu đáng tiền? Một cân thịt đổi 100 cân hoàng kim a, thậm chí còn có thể đổi càng nhiều. Ngươi biết ngươi một miệng thịt ăn hết bao nhiêu tiền a? Mắt mờ là thật muốn điên rồi, gặp qua phá sản, thật chưa từng gặp phá của như vậy. Giang Ly nghe vậy, ngược lại là không có cảm giác gì. Tiền thứ này, hắn đã đủ nhiều, lại nhiều chính là con số. Bất quá mỹ thực thứ này không tầm thường, bởi vì cái đồ chơi này không phải có tiền liền có thể ăn vào. Coi như cường đại như hắn, săn giết một đầu bán thần cấp ác ma cũng không dễ dàng. Dù sao bọn gia hỏa này chạy tặc nhanh, mà lại từng cái liền cùng cái kia dọa sợ rắn cỏ. Hơi có chút gió thổi cỏ lay quay đầu liền chạy, quả thực để Giang Ly có chút đau đầu. Sở dĩ những này huyết nhục theo hắn ăn giá trị xa so với bán lấy tiền trọng yếu. Đương nhiên, da lông, xương cốt chờ ăn không được đồ vật, cho mắt mờ bọn hắn cũng không có gì. Dù sao, cái đồ chơi này hắn cũng không dùng được. Nhưng là hiện tại a, Giang Ly lông mày nhướn lên nói, ác ma rất đắt a. Mắt mờ vô ý thức ừ một tiếng, sau đó đột nhiên ý thức nói cái gì, hối hận. Còn không chờ hắn mở miệng, liền nghe Giang Ly nói, da lông lân phiến cái gì 1 cân 100 cân hoàng kim, xương cốt 1 cân lượng 100 cân hoàng kim, huyết dịch 1 cân 300 cân hoàng kim, tổng thể không ký sổ, hoan nghênh dùng phòng ở gán nợ. Mắt mờ nghe xong sau mặt đều đen, gầm thét lên, Giang Ly, ngươi cũng quá đen tối a. Điểu châu đám kia hắc tử ra giá mới 100 cân hoàng kim đổi 1 cân. Ngươi ngược lại là tốt, mở miệng chính là 200 cân, 300 cân, ngươi khi hoàng kim là tảng đá a. Ta nói cho ngươi, chuyện này cái này nói nhỏ chuyện đi là vì lớn mạnh chúng ta đông đô. Nói lớn chuyện ra, đây chính là vì toàn nhân loại tiến bộ a. Ngươi, Giang Ly nói, đi đừng nói nữa. Ngươi muốn quả thực là nói như vậy. Cái kia ta tại ác ma cánh cửa bên trong giết không có 100.000 cũng có 7-8 vạn ác ma. Muốn hay không từng đầu lôi ra đến tính với ngươi tính sổ sách. Thành giao. Mắt mờ nghe xong, tranh thủ thời gian kêu lên. Đối với Giang Ly, mắt mờ là tin. Một người tiến ác ma cánh cửa lông tóc không hao tổn ra vậy thì thôi, còn kéo lấy 10 mấy đầu bán thần cấp ác ma thi thể. Đừng nói 100.000 ác ma, chính là 200.000 hắn đều tin. Thật muốn tính sổ sách, mắt mờ xem chừng đem bọn hắn thủ hộ giả tổ chức bán đều không đủ cho Giang Ly trả nợ. Sở dĩ, tranh thủ thời gian đã định cái này so mua bán lại nói. Kỳ thật, mắt mờ cũng minh bạch. Bọn hắn có thể lần một lần hai để người khác vì cái gọi là đại nghĩa hy sinh, cống hiến, nhưng là nhiều lần đều làm như vậy. Vậy liền không khỏi không nói được. Mà lại, cẩn thận tính toán bút chướng này, bọn hắn vẫn là kiếm lời. Hoàng kim mặc dù là không có thể tái sinh nguồn năng lượng, nhưng là xã hội hiện nay sớm liền tiến vào quốc gia uy tín thời đại. chỉ cần uy tín độ cao, hoàng kim không hoàng kim cũng không trọng yếu. Thậm chí hoàng kim còn không có cao uy tín độ quốc gia tiền giấy đáng tin cậy. Mà một quốc gia uy tín độ cao thấp thì quyết định bởi với cái này cái ổn định của quốc gia trình độ. Ổn định trình độ quyết định bởi với quốc gia này võ lực giá trị. Nếu không, nếu như quốc gia này giống Hạc Châu, Thông Châu, Phương Châu, Tượng Châu một chút tiểu quốc gia, hôm nay vẫn còn, ngày mai liền bị ác ma diệt quốc. Cái kia cũng chưa nói tới cái gì tín dụng. Sở dĩ, hoàng kim vô luận từ bất luận cái gì phương diện đến xem, đều xa không bằng ác ma thi thể càng có giá trị. Huống chi, loại này tài nguyên một quốc gia độc chiếm hiển nhiên là không thực tế. Nhưng là, mắt mờ cúp điện thoại, lập tức viết một cái danh sách ra. Quả nhiên, sau một khắc điện thoại của hắn liền bị đánh nổ. Mắt mờ cũng không tiếp, mà là đem toàn thế giới các quốc gia thủ hộ giả tổ chức cao tầng kéo đến một cái nhóm bên trong. Sau đó trực tiếp đem bảng giá chụp tấm hình đi lên. Sau đó, nhóm nổ, tào mẹ nó, mắt mờ, ngươi thật đen a, ngươi là không có rửa mặt, vẫn là đi Hạc Châu lữ du dám đen. Trên lầu, ngươi chú ý một chút, chúng ta Hạc Châu thế nào? Chúng ta đen, nhưng là chúng ta khỏe mạnh. Hạc Châu bằng hữu thật có lỗi, bất quá mắt mờ quá ti em không phải thứ gì. Da lông 150 cân hoàng kim 1 cân. Lân phiến 200 cân hoàng kim 1 cân, xương cốt 300 cân hoàng kim 1 cân, huyết dịch cùng thịt còn không bán. Đây không phải thừa dịp lửa cướp bóc à? Được rồi, Thông Châu bằng hữu, đừng hô, ngươi xem một chút đằng sau cái kia một hàng chữ nhỏ. Nhưng người đời sau dồn dập phóng đại ảnh, chụp quan nhìn phía dưới chữ nhỏ, phía trên thình lình viết, Điểu Châu mua. Giá cả gấp bội, mắt mờ, ngươi đây là trả thù. Điểu Châu đại biểu đang gầm thét, mắt mờ bình chân như vậy trả lời một câu. Đúng, chính là trả thù, sao thế, ngươi, Điểu Châu đại biểu khí đem cái bàn đều đập, để hắn càng bầu không khí chính là. Trước đó cũng bởi vì gấu trắng thi thể lợi ích cùng bọn hắn Điểu Châu đứng tại mặt trận thống. Nhất Thông Châu, Phương Châu, Hạc Châu đồng minh người, lúc này dồn dập nhảy ra ngoài. Đương nhiên, bọn hắn không phải đến chỉ trích Đông Đô, mà là đến chỉ trích Điểu Châu. Huynh đệ, ta cảm thấy mắt mờ thật trượng nghĩa. Thật, liền ngươi trước đó làm những chuyện kia. Bất kể có phải hay không là ngươi chỉ điểm, tóm lại là 10 phần không hài hòa. Đổi tính tình bạo một chút, căn bản liền sẽ không lại phản ứng ngươi. Hiện tại, chỉ ít mắt mờ còn cùng ngươi làm ăn đâu. Đúng đúng, lúc trước đại hàng hải ngươi cũng không ít vớt tiện nghi. Hiện tại phun ra điểm, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mắt thấy những này cỏ đầu tường, như ông vỡ tổ đào hướng Đông Đô. Điểu Châu hận không thể trực tiếp lui nhóm kháng nghị. Nhưng là vừa nghĩ tới sau lưng một nhóm già nhà khoa học mang theo dao phay chờ lấy hắn đáp lời. Tràng cảnh, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nói. Thành giao, Giang Ly đánh giết mười mấy đầu bán thần cấp ác ma tin tức rất nhanh truyền khắp toàn thế giới. Nhất là Giang Ly mặc một thân không vừa người quần áo. Lôi kéo một chuỗi ác ma từ ác ma cánh cửa bên trong đi ra ảnh chụp. Càng bị mọi người xưng là đẹp trai nhất rách nát vương. Đối với cái này, Giang Ly chỉ là ngửa đầu mắng một câu MMP. Bất quá Giang Ly cũng không có quá để ý những chuyện này. Giờ này khắc này, hắn chính kéo lấy mười mấy đầu đại ác ma một đường phi nước đại hướng Tiêu Tương một góc. Những nơi đi qua, muôn người đều đổ xô ra đường, dồn dập leo lên thành đầu tường chụp ảnh lưu niệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục